Chủng tộc Đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Có điều vừa nghĩ tới cần chính mình thu thập sinh vật tư liệu. Sở Hằng đầu lại bắt đầu đau lên. Hiện tại Sở Hằng ngay cả mình ở cái kia cũng không biết. Có điều xem ra nơi này hẳn là một tích hợp nhân loại sinh sống. Nếu như là một không có dưỡng khí tinh cầu e sợ chính mình đã sớm tắc thở. Trở lại hiện thực. Sở Hằng cũng không muốn vừa được bảo vật còn không nghiêu bê lên liền chết đi. Trước tiên sáng tạo ra một thực dụng sinh vật làm hộ vệ mới là đường ngay a. Lúc này Sở Hằng không có mơ tưởng xa vời. Hắn nghĩ tới rồi chính mình đã từng yêu thích chơi một game StarCraft. Sinh vật đều là vì giết chóc mà sinh. Vừa vặn rất thích hợp tình huống bây giờ. Cho ta sáng tạo một đầu Zergling. Là StarCraft bên trong cấp thấp nhất chiến đấu sinh vật, nghĩ đến tiêu hao năng lượng nên không phải rất nhiều đi. Kỳ lấp lóe hai lần nói, tìm thấy được tương tự sinh vật, cần tiêu hao cấp thấp năng lượng 10 điểm, bởi vì khuyết thiếu gen mật mã. Hệ thống đem tự mình tạo thành gen, dự tính sức mạnh so với lý tưởng bên trong suy yếu 50. Xin mời trước tiên mà sống vật mệnh danh sau sáng tạo. Là hoặc hay không, sáng tạo, một Zergling liền đem chỉ có năng lượng dùng hết, mệnh danh là tiểu cầu. Sáng tạo, tuy rằng thực lực suy yếu 50, nhưng dù sao cũng hơn không có được. Sở Hằng quả đoán lựa chọn sáng tạo nó, chỉ thấy lúc này trước mặt mình không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Xấu xí mà tràn ngập xâm lược tính sinh vật xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó một sinh vật như một con chó săn bò đến Sở Hằng dưới chân. Lặng lặng mà chờ đợi Sở Hằng mệnh lệnh. Cảnh cáo, năng lượng không đủ, khi sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Xin mời bổ sung năng lượng. Nói xong còn không chờ Sở Hằng hỏi làm sao sung năng. Liền đã hóa thành một đạo lưu quang đi vào Sở Hằng mi tâm. Ta kháo, quá không chí năng đi. Năng lượng dùng hết sẽ tiến vào trạng thái hôn mê cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Còn không thấy ngại nói mình là công nghệ cao. Sở Hằng không nói gì quay về khi biến mất địa phương duỗi ra ngón giữa. Có điều mắng thì mắng. Sở Hằng hay là muốn đối mặt hiện thực. Quan sát bốn phía một cái. Lúc này bởi vì không có khi chiếu rọi ra hồng quang. Bốn phía lần thứ hai trở nên một mảnh đen kịt. Lại chửi nhỏ một tiếng, Sở Hằng mới nhớ tới bên chân chính mình vừa sáng tạo ra đến tiểu cầu. Mơ hồ chỉ nhìn thấy một đường viền, Sở Hằng ra lệnh tính thăm dò, tiểu cầu, đi tìm tòi chu vi, tìm một đường đi ra ngoài, tê tê kêu quái dị vài tiếng, tiểu cầu vèo biến mất ở Sở Hằng bên trong tầm nhìn. Tuy rằng cũng do bốn phía đen kịt nguyên nhân, nhưng tốc độ này cũng làm người kinh ngạc. Tẻ nhạt chờ đợi 2 phút, Sở Hằng đột nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh, nhưng một loại cảm giác kỳ diệu để Sở Hằng mơ hồ biết ở sau lưng sinh vật chính là mình sáng tạo ra tiểu cầu TT. Tuy rằng nghe không hiểu tiểu cầu tiếng kêu, nhưng một loại cảm giác kỳ diệu lại làm cho Sở Hằng rõ ràng tiểu cầu muốn biểu đạt ý tứ. Nó tìm tới đường đi ra ngoài, liền vội vàng gọi chó con đi dẫn đường, Sở Hằng lảo đảo theo chó con. Rốt cục ở mặt trước nhìn thấy một tia sáng, liền hưng phấn tăng nhanh tốc độ, rốt cục lao ra cái này đen kịt vực sâu không đáy. Tia sáng chói mắt làm con mắt đâm đau đớn, đến nửa ngày mới khôi phục thị lực Sở Hằng mới khiếp sợ phát hiện đây là một cái thế giới thế nào. Chính mình đứng ở sườn núi của một tòa núi cao, sau lưng là chính mình vừa mới đi ra sơn động, mà trước mặt tất cả đều như là vô biên vô hạn rừng rậm. Lít nhà lít nhít cây cối nhiều khiến người ta nghẹt thở. Sở Hằng tuy không có từng tới trên địa cầu rừng rậm Amazon. Nhưng Sở Hằng nhưng có thể khẳng định vùng rừng rậm này so với Amazon lớn hơn nhiều lắm. Lúc này bên người tiểu cầu nhưng gấp gáp gào thét lên. Tê tê, Sở Hằng quay đầu nhìn lại. Một sinh vật giống như chó đất ở địa cầu chính đang cách đó không xa đang nhìn mình. Ánh mắt lạnh như băng. Sáng tỏ đem Sở Hằng như là món ăn, nhưng lại tựa hồ như rất kiêng kỵ Sở Hằng bên chân tiểu cầu. Vì lẽ đó chậm chạp không có khởi xướng tiến công, đột ngột nhìn thấy một rõ ràng là ăn thịt động vật đem Sở Hằng sợ hết hồn. Bất quá nghĩ đến bên người tiểu cẩu, Sở Hằng dũng khí lại trở về không ít, chỉ vào cái kia sinh vật nói, đi đem nó xé nát. Tiểu cẩu đối với Sở Hằng mệnh lệnh không chút do dự, liền rời đi Sở Hằng bên người, hướng về cái kia chó đất chạy tới. Cái kia chó đất sững sờ, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, ngửa đầu lên, bốn phía liền xuất hiện lít nhà lít nhít màu đỏ kỳ quái phù hiệu giống như nòng nọc. Sau đó bằng tốc độ kinh người ở chó đất trước mặt tổ hợp thành quyển hình trận pháp. Một luồng nóng dực khí tức từ trong trận pháp tản mát ra. Chỉ thấy một to bằng nắm tay quả cầu lửa phút chốc một hồi liền hướng chó con vọt tới. Sở Hằng kinh hãi, ở Sở Hằng trong đầu rõ ràng hiện ra một đoạn tin tức phù văn khoa học kỹ thuật. Căn cứ Nguyệt Thần Đế Quốc hướng về Sở Hằng truyền trong tài liệu ghi chép. Trong vũ trụ đông đảo chủng tộc có đủ loại minh tiến hóa phương hướng. Trong đó mấy cái to lớn nhất cái chi nhánh phân biệt là năng lượng văn minh, sinh vật văn minh, tu chân văn minh cùng phép thuật văn minh, mà Nguyệt Thần Đế Quốc cùng Đế Quốc Islamic phân biệt đại diện cho sinh vật văn minh cùng năng lượng văn minh đỉnh cao. Phù văn khoa học kỹ thuật là phép thuật văn minh một loại. Hết thảy trong vũ trụ, có chút kỳ dị địa phương đầy rẫy các loại sinh động nồng độ rất cao nguyên tố phép thuật. Nơi nào chủng tộc quanh năm suốt tháng ở trong môi trường này sinh trưởng, có thể câu thông thiên thể nguyên tố phép thuật từ đó có các loại uy năng. Cuối cùng trở thành một chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí phát triển cường đại đến có thể cùng Nguyệt Thần Đế Quốc sánh vai. Mà không có trí khôn sinh vật càng là đem làm thành một loại bản năng truyền thừa. Liền tương tự với ma huyễn trong tiểu thuyết ma thú. Rất hiển nhiên, Sở Hằng chính là bị kỳ truyền tống đến như vậy một thế giới. Mà càng khổ rồi chính là Sở Hằng gặp phải cái thứ nhất sinh vật chính là nắm giữ phép thuật truyền thừa ma thú. Có điều may mà tiểu cẩu so với Sở Hằng mong muốn bên trong nhanh hơn không ít. Hiểm hiểm tránh thoát cái kia quả cầu lửa. Sau đó một cái cắn vào chó đất cái cổ. Sắc bén chân trước trực tiếp xuyên qua chó đất bụng. Chỉ trong nháy mắt tiểu cẩu liền trung thực chấp hành xé nát cái này mệnh lệnh. Một hồi ngắn ngủi ác chiến qua đi. Mặt đất chỉ còn dư lại một bãi thịt nát. Mà thắng lợi sau, tiểu cẩu một mình quay về thịt nát gặm nhấm lên. Làm Sở Hằng một trận buồn nôn, có điều Sở Hằng cũng không có đi ngăn cản nó. Để cái này hung hãn bảo tiêu bất cứ lúc nào duy trì sức chiến đấu là Sở Hằng có thể tiếp tục sinh tồn hy vọng. Chỉ chốc lát tiểu cẩu liền đem chó đất thi thể ăn liền xương đều không dư thừa. Sau đó lại đàng hoàng đi tới Sở Hằng bên chân, miệng phun ra một viên sáng lấp lánh kết tinh. Sở Hằng biết đây chính là cái kia ma thú lấy bắn ra pháp thuật hạt nhân linh kiện. Tên của nó có rất nhiều. Có điều Sở Hằng vẫn quán tính gọi là ma hạch. Dù sao ma huyễn trong tiểu thuyết đều là gọi như vậy. Tuy rằng hiện nay vật này đối với Sở Hằng có ích lợi gì còn không biết. Nhưng Sở Hằng vẫn là quyết định trước tiên thu ẩn đi. Dù sao hiện tại chưa dùng tới không có nghĩa là sau này không dùng tới. Cố nén buồn nôn đem ma hạch dính đầy niêm dịch, Sở Hằng trong nháy mắt mừng như điên. Nguyên lai trong đầu vẫn nằm ở trạng thái hôn mê khi đột nhiên tỉnh lại. Dùng máy móc đông cứng ngôn ngữ nói, tìm thấy yếu ớt phép thuật năng lượng trị, có thể chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng 10 điểm. Cách chương.